Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, đệ 1207 chương chờ xuất phát. 6. Sao nhìn đến tuyết hồ cùng Sadako tương đối lớn tuổi. Kia hẳn là Dương Tử Mi sư huynh sư tỷ, huống chi, tuyết hồ khí chất. Làm người vừa thấy, liền có loại muốn cúng bái xúc động. Vị này chính là Dương đại sư huynh Tuyết Hồ tiên sinh đi. Ngươi hảo, ta là Trần Phái, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Trần Phái nhiệt tình tiến lên, chiều Tuyết Hồ vươn tay. Tuyết Hồ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hắn tự nhiên là sẽ không cùng Trần Phái bắt tay. Ở trên đời này, trừ bỏ Dương Tử Mi, những người khác, hắn đều là không thích đi đụng vào. Trần Phái thấy Tuyết Hồ thần thái lãnh đạm, không có tiếp thu chính mình bắt tay, cũng liền lược hiện xấu hổ rụt trở về. Bất quá, hắn trong lòng chính là không dám có nửa phần oán trách cùng khó chịu. Dương Tử Mi đều là cái loại này động ngón tay có thể chí người vào chỗ chết, cũng có thể cứu người vào chỗ chết thần nhân. Càng đừng nói này sư huynh tỷ, Dương đại sư, ngươi đồng môn thoạt nhìn đều thật là lợi hại. Trần Phái đành phải xoay mặt hướng Dương Tử Mi sủa bậy. Rốt cuộc Dương Tử Mi thoạt nhìn còn như là cái người bình thường. Trần cục trưởng quá khen, ta sư huynh trường kỳ ở tại trong núi, không lớn thói quen cùng người ngoài giao tiếp, có chậm trễ chỗ, thỉnh Trần cục trưởng nhiều hơn thông cảm, không lấy làm phiền lòng. Dương Tử Mi khiêm tốn nói, ha ha, Dương đại sư, ngươi nói lời này liền khách khí, cao nhân đều có cao nhân tính tình, ta làm sao dám trách móc đâu. Trần Phái cười mỉa, hắn ánh mắt dừng ở Sadako trên người. Sadako thoạt nhìn cùng Dương Tử Mi có điểm giống, hơn nữa càng thêm thành thục dịu dàng, quả thực chính là nam nhân trong mộng tưởng nữ thần. Nếu hắn cả đời này có thể chạm vào như vậy nữ nhân nói, kia quả thực chết cũng không tiếc. Chỉ tiếc, như vậy nữ nhân hắn cũng chỉ dám xa xem, liền xem nhiều liếc mắt một cái cũng không dám mà đi, sợ bị trách móc. Hắn ánh mắt cũng liền vội vàng từ Sadako trên người thu trở về. Bồi gương mặt tươi cười nhìn phía Tiểu Thiên. Này tiểu sư đệ lớn lên thật là thập phần linh động đáng yêu. Có muốn ăn hay không đường? Hắn từ trong túi lấy ra một cây chuẩn bị về nhà hồng nhi tử kẹo khoe, đưa cho Tiểu Thiên. Cảm tạ, không ăn đường. Vẫn là mang về cho ngươi gia nhi tự hảo. Tiểu Thiên ra tiếng nói. Trần Phái hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng Tiểu Thiên nhiều nhất chỉ có thể nói mấy cái từ đơn đâu, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thể một hơi nói liên tiếp nói. Hơn nữa lời này ngữ cực kỳ lão thục. Còn có, hắn như thế nào biết chính mình này căn đường là chuẩn bị cấp nhi tử? Ha ha, đây chính là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Hắn cười mỉa nói. Nói dối, Tiểu Thiên chừng hắn một cái. Đừng cho là ta là tiểu hài tử, ngươi liền hảo lừa. Trần Phái hãn nhiên, bất đắc dĩ mà đứng thẳng thân mình nhìn Dương Tử Mi. Hắn phát hiện, trừ bỏ Dương Tử Mi, những người khác, hắn vẫn là ít nói một chút hảo. Miễn cho nói nhiều sai nhiều. Trần cục trưởng, hiện tại mang chúng ta đi chụp ảnh làm thân phận chứng đi. Dương Tử Mi cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ hoãn thời gian, liền đối Trần Phái nói. Hảo hảo hảo, Trần Phái cũng tạm thời giải trừ cái này xấu hổ, vội vàng mang theo Dương Tử Mi đám người đến bên cạnh chuyên môn phụ trách chiếu thân phận chứng, chiếu tương quán. Tương quán lão bản thấy Dương Tử Mi đám người là cục trưởng tự mình mang đến chụp ảnh. Hơn nữa mỗi người lớn lên lại khí chất phi phàm, cũng không dám chậm trễ, cho bọn họ từng người chiếu giấy chứng nhận chiếu. Đối với Sadako, Dương Tử Mi đặc biệt lo lắng nàng chiếu ra tới lại cùng chính mình tướng mạo không sai biệt lắm. Bởi vậy, còn riêng đem đào mộc bài làm nàng mang lên. Sadako một chiếu xong, Dương Tử Mi làm người quay phim lập tức đem Sadako ảnh chụp điều ra tới xem monster lần này còn hảo. Không có sai lệch, sao sao sao sao, hết chương.